Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tất chân phòng ngụy giáo học. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe được Tát Lị lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Thế nào, Tát Lị phu nhân có ý tứ là... Ta tất chân là giả mạo ngụy liệt tàn thứ phẩm. Không không, ta đương nhiên không có ý tứ này. Tát Lị vội vàng khoát tay giải thích nói. Ha ha, ta chỉ bất quá là để bờ giếng phu nhân lưu ý một chút. Cẩn thận thì hơn đương mà thôi. Ban cách nhĩ phu nhân nhẹ ho hai tiếng. Mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Trong chúng ta có người bị trên chợ đen vô lương lái buôn chỗ lừa gạt. Thừa dịp tất cả mọi người tại... Ta ở đây tuyên bố, xử lý ngụy liệt tất chân giao dịch người, tướng mãi mãi bị coi là ta ban cách nhĩ phủ bá tước địch nhân. Tát Lị được tháp cùng hách lệ ba vị phu nhân cũng cùng nhau đứng dậy. Nhao nhao biểu đạt mình đối giả mạo ngụy liệt sản phẩm căm thù thái độ. Đối thấp kém tất chân có thể sẽ với thân thể người có hại biểu thị ra cực lớn oán giận. Hy vọng những người tiêu thụ có thể cảnh giác cao độ. Cẩn thận giao dịch. Không nên bị lợi ích nhất thời che đậy tâm trí vân mây. Lúc này, trước đó lên tiếng trước nhất vị kia phu nhân lên tiếng hỏi. Như vậy, chúng ta ứng nên như thế nào phân biệt cát lợi thương hội bán ra chính phẩm? Cùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm đâu? Đúng a, chúng ta làm như thế nào đi phân biệt đâu? Ghê tởm vô lương lái buôn. Chớ để cho ta cho bắt được. Hừ, đầu tiên. Cát lợi thương hội trước mắt đem bán tất chân, đều phối hữu số hiệu cùng cất giữ giấy chứng nhận, được tháp ra hiệu mọi người im lặng, lập tức liền giải thích nói. Đương nhiên, chúng ta bốn người có tất chân cũng không phải là mua sắm đoạt được. Không có số hiệu cùng giấy chứng nhận, nhưng bàn chân lại đồng dạng có cát lợi thương hội ma pháp ấn ký. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Các nàng đoạt được tất chân đều có được số hiệu cùng cất giữ giấy chứng nhận. Xác định là chính bản không thể nghi ngờ. Nhưng tỉnh thượng Mỹ Tuệ lại là trong lòng âm thầm máy động. Nàng mở ra tất chân đóng gói hộp thời gian cố lấy cao hứng. Nhưng không có phát hiện cái gì số hiệu cùng giấy chứng nhận. Tất chân bên trên cũng không có cái gì ma pháp ấn ký. Chỉ có một cái cơ sở nhất kiên cố ma pháp trận. Đương nhiên. Trên thị trường cũng tồn tại số ít, tại cát lợi thương hội đem bán trước liền xuất hiện tất chân. Đúng lúc này, hách lệ phu nhân đứng ra bổ sung nói, những này tất chân, là vĩ đại tất chân nhà thiết kế tặng đưa cho hắn thân bằng hảo hữu. Cũng liền không có thương hội ban cho tiêu ký. Có, thậm chí ngay cả kiên cố ma pháp trận đều không có. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe vậy, âm thầm thở ra một hơi dài. Thùng thùng nhảy cổ họng mà trái tim cũng một lần nữa rơi xuống trở về. Mình đạt được đầu này tất chân. Nhất định chính là loại này tất chân. Nhà vẽ kiểu kia bằng hữu. Chắc hẳn cũng là không chống đỡ được bán đi tất chân thu lợi to lớn dụ hoặc đi. Đương nhiên, những này tất chân là khả năng không lớn xảy ra hiện tại trên thị trường lưu thông. Không nghĩ, tới... Hách lệ phu nhân lại nói tiếp, những này tất chân cùng thấp kém tất chân khác nhau. Còn tại ở tạo hình công năng, chúng ta chính phẩm tất chân có cường đại tạo hình công năng. Có thể gấp buộc chân thịt thừa, từ đó để mọi người đều có thể có gợi cảm cặp đùi đẹp. Nhưng giả mạo ngụy liệt tất chân, ở phương diện này hiệu quả liền 10 phần có hạn. Cái này vừa nói, ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người. Đều cố ý hoặc vô ý nhìn về phía tỉnh thượng Mỹ Tuệ đùi. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ cảm nhận được những này đốt đến người nóng bỏng địa đau đớn ánh mắt. Khóe mặt giật một cái. Trong nháy mắt tới gần bộc phát biên giới. Ban cách nhĩ phu nhân gặp bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng ra hòa giải nói. Đương nhiên, chính phẩm tất chân tạo hình công năng có thì dã sẽ ngoài ý muốn nổi lên mất đi hiệu lực tình huống. Nếu là gặp được loại tình huống này, các vị đều có thể cầm tất chân đến cát lợi thương hội đổi. Còn có thể đạt được một bút bồi thường. Mọi người tại đây lúc này mới nhẹ gật đầu. Có chút hoài nghi thu hồi ánh mắt. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ tâm tình vẫn như cũ có chút không ổn. Nàng thở hổn hển hai câu chửi thề, liền không còn lên tiếng. Không có nghĩ rằng, Tát Lị phu nhân lần nữa tiếp lời đầu. Kỳ thật thấp kém Tất Chân vấn đề lớn nhất còn tại ở. Nó sẽ khiến nhân thể khó chịu. Như mặc vào loại này Tất Chân, kẻ nhẹ sẽ cảm thấy chân làn da ngứa. Kẻ nặng còn sẽ cảm thấy ngứa đau nhức khó nhịn. Xuất hiện liên miên đỏ trần. Thậm chí làn da nát giữa cũng không phải là không có khả năng. Lời vừa nói ra, các quý phụ đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhao nhao lên án thấp kém Tất Chân sản xuất người. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột ngột vang lên. A, bờ giếng phu nhân, ngươi cào đùi làm gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, ánh mắt lần nữa tập trung đến Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ trên thân. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ vội vàng đem hai tay phóng tới trước ngực. Nhanh chóng lắc lắc nói ra. Không có gì, ta lý một chút Tất Chân mà thôi. Đám người nghe vậy, giật mình gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì nhao nhao âm thầm nhả rãnh. Từ bỏ đi, ngươi lại thế nào lý? Cũng chỉ có thể là như vậy. Không có ruột sấy. Cái này lạp xưởng còn có thể gọi lạp xưởng. Giam bông còn có thể gọi giam bông a. Lúc này, ba địa một tiếng vang trầm truyền đến. Đám người lần nữa nhìn về phía Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Tát Lị mắt thấy nguyên do. Nhịn không được hỏi. Bờ giếng phu nhân. Ngươi vì sao cho bắp đùi mình một bàn tay a? Ha ha, ta đánh con muỗi đâu? Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ mồ hôi lạnh ứa ra, miễn cưỡng cười cười, vội vàng lại ba một tiếng cho mình một cái chân khác một bàn tay. Nơi này con muỗi cũng thật nhiều. Con muỗi? Đám người nghi hoặc địa quan sát một chút bốn phía. Nào có con muỗi, ta làm sao không có phát hiện? Lúc này, lại một cái giọng nghi ngờ xuất hiện. Bờ giếng phu nhân, ngài dậm chân làm gì? Ha ha, ta có chút lạnh, dậm chân một cái sưởi ấm. Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ dạ nửa ngày, trà sát hai tay, 10 ngón đều giảo đến cùng một chỗ. Cái này mới thốt ra một câu. Chúng phu nhân đều là một mặt không hiểu thấu. Lúc này mới nhập thu không bao lâu. Thời tiết vẫn còn nóng lắm. Làm sao lại lạnh, mà lại, ngài cái này đầu đầy mồ hôi. Là lạnh đến phát run cho tung ra. Ta đi lội toilet. Rốt cục, Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cũng nhịn không được nữa. Hô to một tiếng liền hướng toilet chạy như bay. Phốc a oa ca ca. Oa ca ca cạch. Ha ha ha, cách đó không xa Lị Na cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp ngã xuống, ôm bụng dùng sức đấm mặt đất. Phái phái cũng không thể tốt đến cái nào lý khứ. Tựa ở bên tường co lại. Mà Duẫn Y mặt hung hăng cúi đầu. Mặt ngoài tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Nhưng nàng một cái tay chống đỡ bàn ăn. Lại là tại run nhẹ nhẹ. Cái này một khi có người cười ra tiếng. Cái khác vốn là trong lòng còn có hoài nghi người lập tức cũng liền cười theo ra. Những người còn lại nghe được tiếng cười kia. Lập tức kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cũng cười theo. Rất nhanh. Toàn bộ tiệc tối hiện trường tiếng cười một mảnh, vừa bắt đầu mọi người còn có chút thận trọng khắc chế. Nhưng càng về sau, tiếng cười kia lại là càng ngày càng lớn. Ban cách nhĩ phu nhân cũng rất muốn cười. Nhưng dù sao nàng là tiệc tối chủ nhân, đành phải lắc đầu, cố nín cười ý phân phó nói. Sai người cho bờ giếng phu nhân đưa mấy thùng nước đi. Lão bà đặc nhắc nhở qua. Dùng nước trôi tẩy làn da có thể hóa giải ngứa. Để ta đi. Một người thân là thủy hệ pháp sư phu nhân cười đến thở không ra hơi. Miễn cưỡng nói. Không, không được. Ta phải đi nhìn một cái. Cái kia mập bà bây giờ là gì quang cảnh. Nói xong, nàng liền ôm bụng. Nửa đi nửa nhảy hướng toilet bước đi. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả đều nhẹ gật đầu. Ta cũng đi nhìn một cái. Ta cũng đi. Ai, các ngươi chờ một chút ta. Phốc ha ha ha, đường bị Lâm Thành ướt sũng Tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Thất hồn lạc phách trên đường đi về nhà lúc. Trên tay nàng giáo viên giới truyền đến tin tức nhắc nhở. Cái tin này là thông qua trong học viện công bố phòng giáo dục công chúng tin tức thu thập bình đài. Gửi tới, gấp, bờ giếng chủ nhiệm. Ta trước đó nhất thời sơ sẩy. Quyên tặng Tất Chân hư hư thực thực là đen thị phảng phất bản. Xin xác nhận vì chính phẩm sau lại đi dùng cho vật liệu nghiên cứu. Gửi thư tín người. Nào đó năm thứ hai nặc danh học sinh. Chưa xong còn tiếp. PS. Đa tạ thiên vũ không thiên giới. Nhiều múa thư hữu khen thưởng. Trường tiết mới đưa lên. Tiếp tục cầu đề cử cầu cất giữ cầu đặt mua lạc. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.